Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nói cô ấy làm vậy là đúng, nhưng cũng hơn cái kiểu gặp chuyện là đẩy hết trách nhiệm lên người khác, cảm thấy bản thân không có lỗi gì rất nhiều. Đương nhiên, cuối cùng cô ấy vẫn ở bên Hàn Thừa Trạch, khiến Thẩm Thanh Thanh vẫn còn thấy có chút khó chịu, nhất là khi cô xuyên thành nữ phụ xui xẻo không thể nói nguyên thân không sai. Rõ ràng là cả ba người đều sai, nhưng cuối cùng người trả giá nhiều nhất lại chỉ có cô ấy, dù sao cũng có chút đáng thương. Nhưng tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết, sau khi xuyên tới đây, Thẩm Thanh Thanh cảm thấy đây chính là một thế giới chân thật, sẽ không nhìn người khác bằng ấn tượng dập khuôn ban đầu của mình. Đương nhiên là ngoại trừ cái thằng đều cáng nào đó, trên đời này làm gì có nhiều cái sớm biết như vậy, chuyện đã qua giờ có nghĩ nhiều cũng vô ích, phải nhìn thẳng về phía trước. Thẩm Thanh Thanh nói xong liền chuyển qua chuyện khác. Cậu nghĩ ra được sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa? Bọn họ học ngành ngôn ngữ và văn học tiếng Hán chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, một là làm giáo viên, hai là làm nhà xuất bản. Còn nếu không nữa thì sẽ đi sâu vào làm nghiên cứu văn học hoặc là thi vào biên chế. Ban đầu tớ muốn làm giáo viên. Thẩm Thanh Thanh cảm thấy tính cách cô ấy vốn điềm đạm hòa nhã, đúng là rất thích hợp làm giáo viên, nhưng khi nghe ra cô ấy vẫn định nói tiếp thì liền kiên nhẫn đợi. Giờ tớ đang phân vân có nên thi lên nghiên cứu sinh không? Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tốt nghiệp, cậu có thể suy nghĩ lại một chút. Ừ, Lâm Ngữ Tĩnh gật gật đầu, sau đó hai người không nói chuyện nữa mà ngồi chung xe về trường. Những ngày sau đó, Thẩm Thanh Thanh từng bước vẽ tranh kiếm tiền, thỉnh thoảng sẽ bị các cô bạn cùng phòng kéo ra ngoài dạo phố, đánh cầu lông. Cuộc sống vô cùng phong phú. Mà trên mạng, từ khi có một blogger về ẩm thực nổi tiếng làm món giá đỗ nhồi thịt trong Thực Linh đã thành công tạo trend thử thách làm giá đỗ nhồi thịt, và đồng thời khiến cho rất nhiều cư dân mạng để ý tới bộ truyện tranh Thực Linh này. Ôi vãi, Thanh Thanh cậu hot rồi này. Phòng ký túc xá 305 đột nhiên vang lên tiếng hét kích động của Ngô Hoan, khiến ba người còn lại trong phòng đều vội vàng nhìn qua. Hot gì cơ? Dư Duyệt gần cô ấy nhất, ngó vào điện thoại của cô ấy xem. Món giá đỗ nhồi thịt trong chuyện của Thanh Thanh hot lên. Sau khi một blogger về ẩm thực tớ follow thành công làm món này, có rất nhiều người cũng đu chen làm thử. Bây giờ lướt bừa một cái cũng có thể lướt chúng video liên quan. Ban đầu Thẩm Thanh Thanh cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại cảm thấy thế giới này không có món giá đỗ nhồi thịt. Một món ăn khó làm như vậy hot lên cũng là chuyện bình thường. Dù sao nghe giá đỗ nhồi thịt có vẻ cao sang, nhưng nguyên liệu lại vô cùng đơn giản, dễ kiếm. Vì vậy vài ngày tiếp theo, mấy cô bạn chung ký túc xá đều tụ lại xem các video thử thách làm món giá đỗ nhồi thịt trên mạng. Có không ít người thất bại, cũng có người thành công, nhưng Thẩm Thanh Thanh cứ cảm thấy bọn họ đều làm không tốt được bằng Tần Cần Mặc. Tớ không nhìn nhầm đấy chứ, đây là mực khô đúng không? Cái này mà cũng được sao? Ngô Hoan lướt chúng một video không thèm khoét giá mà xé mực khô có tính dẻo dai thành những sợi tơ nhỏ, rồi dùng kim đờ, em xuyên qua giá, nhét mực vào trong giá, vẻ mặt không biết nói gì. Có giá có thịt, hình như không có vấn đề gì hết. Dư Duyệt nói rồi không nhịn được cười lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là một nhân tài đấy chứ, khó thế mà cũng nghĩ ra được. Thật ra cũng khá khó đấy. Dù sao thì xé mực thành các sợi nhỏ như vậy cũng tốn khá thời gian đấy chứ. Hơn nữa còn lại dùng kim nhét mực vào trong thân giá mà không bị gãy hỏng. Tớ thấy khó lắm đấy. Lâm Ngữ Tĩnh nhỏ giọng nói mấy câu bênh vực lẽ phải. Ngô Hoan gật đầu. Cũng đúng. Cách chương.